Sư Thanh Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2012, khóa tu thiền tại Joshua Retreat Center. Trước khi anh giảng tiếp thì thầy sẽ trả lời vài câu hỏi cho quý vị, sửa nói những cái tư thế thầy thấy quý vị ngồi thiền làm sao. Thầy nói trước và sau đó thầy cho quý vị hỏi, để quý vị cho biết những cái giống như chỉnh pháp. Thường thường đó, ngồi thiền là quý vị phải relax. Thế giờ quý vị ghi dùm thầy cái keyword để cho quý vị tu tập ở đây đó, thầy bằng tiếng Anh cho nó dễ là rare, hiếm á, chữ R A R E, rare, hiếm. Này sẽ giảng chữ E đầu á, R đầu á là relax, chữ E đó là awareness, kế tiếp chữ R nữa đó là rest, chữ E á là enjoy, rare là viết tắt của chữ relax, aware, rest and enjoy. Tu mà không enjoy rồi hồi tu không nổi. Khi mình mới tu đó, mình lo chăm chú vào cái technique nhiều quá, chăm chú vào đếm, xong chăm chú vào đủ thứ hết. Thì khi mình chăm chú những cái đó, thường thường nó thành tense, cứng ngắc. Cho nên mình ngồi là hồi lâu mình khó chịu. Nên quý vị ngồi làm sao phải cuối cùng phải đi tới cái enjoy thì mình mới ngồi lâu được, thì mới thích thú tu. Mình tu mà sao khổ quá, đau quá, rồi phải bỏ thôi. Thì hết khi quý vị ngồi thiền á, là phải luôn luôn nhớ cái technique xong xuôi, và luôn luôn nhớ, lâu lâu nhớ lại mấy cái này nè. Ngồi thiền phải relax, tức là mình ngồi lâu lâu mình kiểm, giống như cái mắt của mình đó. Cái mắt này không phải mắt này nha, mắt tâm á, mind's eye đó, nó đi xuống xem cái lưng ngồi làm sao. Thế có nhiều người ngồi thiền một hồi á, cái bắt đầu ngồi nghiêng rồi, ngồi nghiêng mà không có biết mình nghiêng. Người ngoài nhìn thấy mấy người đó hồi đó ngồi nghiêng, còn có người ngồi cái hồi cũng không, cũng không biết nữa, tại vì nhắm mắt mà. Nhưng mà mình đó, mình có cái mind's eye, con mắt tâm, nó nhìn thấy, mình không có xài nó. Mắt này đang nhắm mà cái ngủ luôn, mắt này nhắm, mắt kia phải mở. Khi quý vị chết xong rồi đó, quý vị vẫn, cái hồn đi ra nó vẫn nhìn thấy quý vị, nó nhìn thấy người thân, người thương, nó nhìn thấy. Thì cái đó là con mắt, con mắt của tâm, mà thật ra là cái đó nó gọi là con mắt của thể vía, astral body. Cho nên mình phải tập xài chúng sinh ở đây, chúng ta quen xài với lại con mắt này, không biết xài mắt khác. Nên khi mình ngồi thiền nó lâu lâu phải xài cái mắt kia, cái mắt tâm á, nhìn cái tâm thân ngồi sao. Bởi vì ngồi nghiêng vậy đó, mới ngồi lâu á, nó sẽ đau một bên, cho nên phải ngỡ lại làm sao cho ngồi thẳng. Trên này là tất cả cái đốt xương sống đó, cái này nó đè lên cái kia, rồi cái đầu cũng vậy, nó mình ngồi sao giống như cái chụp đó, đó. Còn mình ngồi một hồi và sẽ thấy nó đau chỗ nào á, tức là chỗ đó nó bị kéo. Quý vị ngồi sao mà hồi mình lưng nó đau, nó nhức á, tức là quý vị ngồi không có trúng. Thì khi kéo như vậy là cái body nói hey hey something wrong, thì mình phải adjust lại. Còn mình không adjust, mình cứ làm tới thì hồi là nó là càng làm mình đau nữa. Thì khi đau như vậy đó thì quý vị phải làm gì? Phải nhúc nhích, tìm cái position nào, ưỡn tới, ưỡn lui, nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên kia, đến khi nào nó kích, cái này gượng tương yên. Trên ngồi thiền đó là làm mình nhớ giờ này là giờ mình relax. Nhưng mà relax nhiều quá thì mình nằm lên giường nó relax lắm, cái mình đi luôn rồi. Cho nên relax nhưng mà phải awareness, phải tỉnh thức cả nhân, chứ không phải relax cái là ngáy. Nếu mà mình mà thấy bắt đầu mình cứ giật giật vậy đó thì làm ơn mở mắt ra, mở mắt ra ngó lên trên. Tại vì khi mà quý vị buồn ngủ đó thì cái tâm thức đó nó kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, nó kéo xuống quá luôn, cái đơn điện luôn. Tâm thức kéo xuống thì mình ngủ, thì lúc đó mở mắt ra nhìn lên để kéo cái tâm lên, nhìn chút xíu thôi nó tỉnh tỉnh chút, nhắm lại hoặc là hơi hơi thôi, xong nó tỉnh rồi thì lại nhắm tiếp, thôi, xong rồi trở lại cái đề mục của mình. Relax, aware. Xong sau đó rồi đó, nhiều khi mà aware quá đó, tỉnh quá đó, cái hồi lại tense nữa, rồi lại nhắc mình rest. Đây là giờ phút mình nghỉ ngơi, không có làm việc nữa, chết rồi, sắp chết rồi, coi như chết rồi. Ngày xưa các thiền sư tu nó viết chữ tử là chết, để đây là dẫn tôi chết rồi. Telephone nó reng, mình chết rồi, đâu trả lời được. Chết rồi, mình không dám chết. Mà đến ngày nào chết thật á thì cũng không chịu chết nữa. Phải nói với Vương Khoan cho con trở lại để làm xong công việc này là, thì ok, cho tái sinh lại, làm lại công việc đó. Cho nên giờ mình tập chết trước là tốt lắm. Chết, rest, coi như giờ này là mình nghỉ ngơi. Rồi, nghỉ ngơi. Nhưng mà enjoy sao? Quý vị có enjoy breathing không? Để chữ enjoy là gì? Enjoy breathing, enjoy hơi thở, enjoy breathing. Tại quý vị không có bị xuyễn, trong này có ai bị xuyễn không? Không ai bị xuyễn hả? Có thầy bị xuyễn. Khi bị xuyễn là hít hơi không được quý vị. Hít hơi vào không được. Những cái bronchial nó bị nhỏ lại, đầy không khí mà hít không vô. Tại vì cái trong này nó thắt lại hết à. Thì thầy đi tu tại vì bị xuyễn. Hồi nhỏ tu thiền cũng tại bị xuyễn. Khi xuyễn thầy hít hơi không được, cho nên thầy phải bắt buộc hít bụng. Xuyễn nó trên phổi này nè, lá phổi của mình, nó mình có phổi mà hít không vô. Tại sao? Tại những cái trong đó quý vị, cái lá phổi đó nó như chùm nho, mấy cái chùm nho, mấy cái nho đó, nó gọi là bronchial. Mình hít hơi vào, hơi chạy vào trong cái lỗ nhỏ đó. Nhưng mà thường người mình đó thì cái lỗ nó cỡ này đi, thì khi bị xuyễn thì cái lỗ đó nó bị tiết ra cái chất mucus đó, nó làm nhỏ xíu lại, hít không vô được. Cho nên là mà càng hít không vô nó càng sợ, càng làm vậy thì nó lại càng không vô. Cho nên giờ phải làm sao? Phải làm hít chậm lại một chút, hít chậm vào cho không khí nó chạy vào trong cái bình đó, trong cái lỗ đó, rồi thầy giữ một chút xíu, giữ lại. Tại khi mình hít vào, khi mình hít hơi thở vào á, là nó đem oxygen vào, chạy vào trong phổi, máu nó mới chạy ngang qua phổi, nó mới capture những cái oxygen đó, nó mới chạy sang, nó chạy hết tất cả chỗ khác để nó nuôi những cái tế bào khác. Và mình vừa mới hít vào cái mình thở ra liền á, thì máu nó không có kịp, không kịp lấy những cái oxygen đó, quý vị hiểu không? Đây là cái phổi đây nè, không khí này nó chạy vào đây, nó chạy qua phổi, thì bên này nó có oxygen, nó chạy đi, nó nuôi những cái tế bào khác. Thì ở đây nó vừa mới hít vào cái cho ra liền, thì máu nó chạy tới, nó tính lấy oxygen, nó chưa kịp lấy thì mình nó thở ra mất tiêu rồi, nó đâu lấy được. Cho nên mình vẫn thiếu oxygen. Mình chỉ đỡ một cái đó, cho nên người tu tập yogi đó là phải hít vào, phải giữ hơi. Trong lúc mình giữ hơi đó thì không khí đang nằm trong phổi, thì máu nó chạy qua, nó mới có thì giờ đó lấy oxygen đó, rồi nó mới đi ra khỏi phổi. Tức là nó đi ra thì cái máu nó bơm nó chạy. Khi mà máu mà lấy oxygen đó gọi là máu đỏ. Máu đỏ nó chạy, cái pump là cái trái tim nó bóp để cho đưa cái máu đi khắp toàn thân của mình. Thì đi tới những chỗ khác thì nó làm gì? Qua gan, qua ruột gì đó, tất cả cái đó lấy oxygen để nó nuôi. Nó lấy hết rồi đó thì cái máu nó biến thành máu, máu đen hả? Máu xanh hả? Máu gì cũng được, nó vẫn đỏ nhưng mà thật. Để mình phân biệt là máu xanh, máu đen những màu khác không đỏ nữa. Tại sao? Tại hết oxygen rồi, đưa hết rồi. Thì cái máu đen, máu xanh đó nó lại là chạy trở lại qua phổi để nó lại lấy oxygen mới. Đó là cái cycle nó chạy như vậy. Cho nên hồi xưa thầy thiếu oxygen tại vì xuyễn, cho nên khi hít vào á, thầy phải giữ lại và phải ráng hít thật chậm, thật sâu. Nó không có, mình hít nhanh nó không có vô, phải hít chậm, hít sâu và phải giữ lại nữa. Thầy nhờ như vậy á, bị tu thiền bất đắc dĩ. Cho nên khi nào mỗi lần ngồi thiền á, hít một hơi đã quá, giống như mình hút thuốc rồi đó, phải không? Nhưng mà mình hút hơi, mấy người hút chỉ ke hay là làm liếu đi anh nè, yếu nè, đã quá, Mà mấy người hút thuốc quen là hút vào phải ăn khói luôn, nước luôn không nhả ra, giữ lại cái đó. Thì thầy hít vào, mỗi lần ngồi thiền là hít vào hơi thấy đã quá, làm hơi nữa coi. Đã thiệt, one more. Còn quý vị không có one more, quý vị là too much, làm việc khác đấy chứ, phải vậy không? Chính vậy cho nên đừng có chờ đến khi hết hơi rồi đã sắp chết đấy rồi gáp lên. Tại vì mình không có quý hơi thở, không có quý oxygen. Tại quý vị thở quá dễ cho nên quý vị take for granted, quý vị xem thường. Nhưng mình quá dễ là mình không để ý nữa. Đến ngày nào nó những phim khoa học giả tưởng đó, mai mốt là đến khi mà mình phải mua oxygen để sống. Thế là pollute quá rồi không còn nữa, mỗi ngày tới đứng mua bình oxygen về để vô hít. Cho nên thầy đi tu thầy thở được, nên mỗi ngày hít thở được là enjoy. Quý vị đâu enjoy cái nó so cheap, không? Không khí còn cheap hơn nước nữa. Cho nên thầy enjoy được cái mà cheapest, cheap nhất thì là người hạnh phúc rồi. Không có gì ăn mà có ăn không khí cũng sướng rồi, cũng tốt rồi. Cho nên quý vị ngồi thiền làm sao chót mỗi lần quý vị hít hơi thở đó, thì trong cái mà thở enjoy được cái đó là mình thấy được sự vô thường. Tại vì nếu mà hơi thở vào không ra là chết rồi. Mà bây giờ mình đang thở ra thở vô, vậy là sướng quá, mình đang sống rồi, sao mình không thấy? Nobody care. Phật có dạy rõ ràng. Phật hỏi là, hỏi đệ tử, mạng sống trong bao lâu? Người nói con người sống 100 năm. Phật nói không phải. Người khác, đệ tử khác nói là mạng sống trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Phật nói không phải. Rồi cuối cùng có một đệ tử nào nói mạng sống cho hơi thở. Họ nói đúng. Mạng sống nó tùy cho hơi thở. Tức là hít vào mà không thở ra, hoặc là thở ra mà không hít vào là chết rồi. Không có mấy trăm năm, không có mấy chục năm, không có mấy tiếng. Thì khi thấy được như vậy đó là thấy được vô thường. Thấy mạng sống mình nó chỉ tùy thuộc vào trong hơi thở thôi, chứ không có tùy thuộc vào tiền, không có tùy thuộc vào cái gì khác hết. Nếu quý vị nhiều tiền nó tới nó bóp cổ thì sao? Chết thì sao? Giờ quý vị cũng vậy đó. Khi mình có đồ ăn đó, thì mình không để ý đến ngày nào mình chết đói đó. Nó không có còn supply ở đây nữa. Nó lúc đó là mình nhìn thấy một hột cơm mình cũng quý rồi. Bây giờ mình dư. Thấy giờ ngày nào hít thở được đó là rất là quý. Quý là enjoy luôn đó. Cho nên quý vị hít thở như vậy đó, khi quý vị hít vào một hơi, quý vị thấy wow, đã thiệt. Tại vì quý vị chưa quán chiếu sâu hơi thở. Khi quán chiếu hơi thở đó, quý vị sẽ thấy là nó có thể đi vào tới đây là stop. Đi sâu hơn nữa, quán chiếu thấy là xuống tới đây là hết. Không đi hơn. Mà nhìn kỹ nữa đó, đáng lẽ là cái đó là trong những khóa tu thiền đặc biệt mà intensive đó. Thì cho quý vị ngồi thiền, thầy sẽ hỏi quý vị quán chiếu hơi thở. Quý vị nhìn thấy hơi thở đi tới đâu? Người nói tới đây thôi, đến ngực rồi. Ok. Thì đáng hơn nữa, ngày hôm sau ngồi thiền con nó đi tới đâu? Thì quý vị sẽ thấy là hình như nó xuống một chút xíu nữa. Xuống như thế này. Rồi ngày hôm sau ngồi thiền nữa, nhìn con nó đi tới đâu? Nó xuống tới rốn. Khi đó là quán hơi thở, thì mình mới thể nhìn thấy được hơi thở mình đi tới đâu. Mà quán để như vậy để làm gì? Cô này nói đầu óc không suy nghĩ. Thật ra là cái đó là cái first step để tu, để mà cho không suy nghĩ thôi. Không suy nghĩ cái đó là side effect của cái sự quán chiếu thôi. Cái mục đích chính của người tu thiền đó là nhìn thấy được vô thường, chứng nghiệm được vô thường. Chứng nghiệm được vô thường xong rồi chứng nghiệm được vô ngã. Thì khi chứng nghiệm được hai cái đó đó là chứng quả A-la-hán luôn. Nếu không A-la-hán, quý vị thấy không biết ông có tu gì mà sẽ chứng A-la-hán. Tại sao Đức Phật thời xưa chỉ có dạy quán hơi thở thôi mà đâu có thể gì cao siêu đâu, chỉ quán hơi thở thôi mà tại sao mấy tỳ kheo đã chứng A-la-hán? Tại vì nhìn thấy được cái hơi thở nó đi làm sao, rồi thấy được cái bản chất impermanence của nó ra làm sao. Và khi thấy rõ được như vậy đó, tự động trí huệ nó bừng sáng lên là hiểu tất cả, toàn bộ cái ngã này nó bị tan rã hết. Tại vì cái ta, cái ngã của mình đó, là mình tưởng nó là một cục, nhưng mà nó không phải một cục. nó là từng đốm đốm đốm nhỏ. Đến khi mình nhìn thấy nó là đốm nhỏ rồi đó, mình chỉ búng một cái nó bể hết. Nhưng mà khúc đầu mình tu đó, thì trong lúc mình quán chiếu chăm chú như vậy đó, thì nó block hết, không cho những cái ý khác vô. Thì mình tâm mình tu ngay giỏi quá, không nghĩ bậy. Cái ultimate goal của tu thiền đó là chứng nghiệm được cái bản chất vô thường. Quý vị ngồi thiền đó, chỉ có hơi thở thôi. Bây giờ mình chơi với hơi thở của mình. Mấy ông thiền sư ở trong thời xưa tu trong núi đó quý vị, họ không có laptop, không có iPhone, không có iPad, không có đồ chơi gì hết á. Chỉ có một cái mà không bò thôi là hơi thở. Hơi thở nó vô hình, mình chỉ có feel được thôi, cảm thấy nó thôi. Cho nên mình phải để ý nó, cô coi coi hơi thở nó xuống tới đâu, rồi nó đi ra làm sao. Nói như vậy để kiến chiều hôm nay khi quý vị ngồi thiền á, nhìn xem nó đi làm sao. Nó chạy, nó làm hai ba cái lúc rồi nó chạy xuống, hay là nó chạy, nó đi chỗ nào, không biết chạy chỗ nào. Nhưng mà trước hết á, ngồi thiền làm sao mà hít vào được một hơi, mình nói à, đã quá, mình không có bị xuyễn trong thầy chi siêu. Quý vị có thấy những người ngồi vậy không? Mấy người là beginner. Cái này sao? Hai đầu gối thì sao? Đối với người như vậy đó thì sao? Cái lưng nó cứng quá thì sao? Kê xuống như này một chút. Đó. Thấy chưa? Hồi nãy nó cầm về đây là nó ngồi là nó đỡ rồi. Thì chưa đỡ nó, kê thêm cái gối nữa. Thì quý vị ngồi lên ghế, quý vị thấy lưng thẳng không? Để cao quá, đâu có gì đâu. Thì cái bồ đoàn để làm chi? Bồ đoàn để cho nó nâng cái bàn tọa mình lên, để cho cái lưng nó thẳng hơn chút. Và khi cái này nó lên thẳng á, thì tự nhiên hồi nãy đầu gối nó cong rồi nè. Thì nó lên thì nó, cái này lên thì cái kia xuống. Cái bàn tọa lên á, thì đầu gối xuống. Phải vậy không? Lý do tại sao có cái tọa cụ này? Thì những người mới tu á, thì phải cần ngồi cái này để trì, để cho nó nâng cái này lên, để cho hai cái đầu gối nó sẽ xuống. Và khi mình ngồi thiền lâu rồi đó, khá rồi đó, thì tất cả những cái gân cốt của mình nó giãn ra. Thì lúc đó từ từ mình làm cái bồ đoàn mỏng một chút xíu. Cho tới ngày nào đó mình ngồi thiền mà mình cảm thấy cái này hơi cao với mình, thì mình cứ cho nó mỏng dần mỏng dần. Đến khi nào mình thấy vẫn còn cao quá thì thôi cuối cùng dẹp luôn, ngồi thẳng xuống lại. Cho nên người nào mà ngồi mà lưng cong á, thì nên ngồi bồ đoàn. Ngồi bồ đoàn để cho nó giúp cho cái lưng nó thẳng lên chút. Khi mà những người mà mới tu thiền á, thì trải qua ba cái điều là thân, hơi thở và tâm. Thì những người mới tu thiền là quý vị phải trải qua cái đầu tiên là những cái chướng ngại về thân. Là chân đau, lưng đau, người đau, đủ thứ đau hết đó về cái thân. Sau một thời gian đó, mình mới điều phục được nó, thì lúc đó đó mới sang cái hơi thở. Rồi điều phục cái hơi thở rồi đó thì mới sang cái tâm. Trên mình đừng có expect là mới tu thiền một chút xíu là ngồi em ru không đau. Hai đó, vừa mới ngồi thiền, học thiền chút xíu là tâm nó vắng lặng liền, mới đi khóa về cái tâm vắng lặng. Khi mà quý vị đau đó, thầy nói nó quý vị không cần phải đau chân này hay chân này, hay đau đầu gối này, đau khớp nào. Nhiều người không biết, mỗi lần đau vậy thì phải làm vậy, đổi nguyên cả cái chân. Thật ra không cần phải đổi chân như vậy. Khi quý vị đau đó, quý vị phải làm gì? Chú ý xem đau đó là đau cái nào. Nếu mà đau cái cổ chân đó, thì chỉ cần nhức nữa. Tại sao nó đau? Tại chỗ đó nó bị cấn, cấn trên máu không lưu thông. Quý vị chỉ xê dịch một chút xíu thôi. Thí dụ thầy đang ngồi vậy ha, thầy chỉ xích sàng chút xíu vậy thôi, hết liền. Chứ quý vị không cần phải đau quá. Làm dễ sợ lắm, tại họ không nhấc ra hồi nó gãy. À, đầu gối khó hơn. Nếu mà đầu gối đó, tùy đầu gối đó. Đầu gối đó thì trường hợp như vậy cô phải nhả ra. Còn nếu mà cổ chân đó thì chỉ xê dịch một chút. Còn nếu đầu gối đó thì, thế mà đầu gối này thì phải nhả ra một chút vậy. Tại cái góc này nó kéo quá. Còn đến bên này thì cũng nhích ra một chút xíu vậy. Nhích ra ngồi du già. Nếu người già mà vẫn còn đau thì hồi lên ghế già. Rồi còn có ai có gì hỏi gì khác không? Cái đó cũng tốt. Cô này có nói khi mà cô ngồi thiền lâu á, lâu là có bao lâu? Mấy tiếng? Không phải, chừng 15 phút. À. nó xuyên ngang vậy thôi phải không? Ok, dạ. Yeah. Cái đó cũng thường thôi, trừ khi nào nó quay vòng vòng á. Khi mà quý vị ngồi thiền lâu á thì nó có tùy. Nếu mà cô nhất là quý vị thấy mấy thầy Tây Tạng, mấy thầy ngồi thiền á, mấy thầy cứ ngồi có ai để ý các ngài hay đông đưa vậy nè. Nhất là khi mấy ông tụng chú á, nó có hơi quay vậy nè, thấy không? Không quay vậy phải không? Hơi nhẹ nhẹ thôi chứ còn quay. Quay cái đó là bắt đầu lên đồng rồi. Mà phải quay đúng chiều nữa. Quay như vậy thì đúng chiều nè. Còn nếu mà quay này là no good. Còn cô thì chỉ có nhúc nhích vậy thôi vậy. Một xíu thôi, cô feel là slightly thôi, nhẹ nhẹ thôi. Thì khi mình ngồi thiền á, tại vì cái khí của mình đó, cái khí của mình đó là nó start từ dưới cái coccyx. Cái mình nơi mà kundalini á, hay là cái huyệt hồi âm á, thì khí nó bắt đầu chạy lên. Nó chạy lên mà nó chạy thẳng lên cái dòng xương sống. Thì nó chạy như vậy đó. Thì thường á, cái đường khí đó, nó không có chạy thẳng. Nó chạy theo cái chiều kim đồng hồ. Nó chạy cong cong lên. Nó chạy. Nó đi lên. Khí nó chạy theo đường xoáy ốc, spiral nó quay lên. Thì khi nó chạy lên như vậy đó, thì cô cảm thấy là mình phải nhúc nhích chút xíu vậy. Thì nó tùy. Tùy mình. Mình muốn cho mình nhúc nhích thì mình kệ nó nhúc nhích. Còn nếu mình nói không nhúc nhích thì có nói no thì nó stop. Đấy, cái chuyện nhà không có đáng. Thì các vị Tây Tạng mới không cho mày lắc, cho mày lắc luôn. Trừ khi nào mà cô mà quay cái đầu này nè, thì cái đó là cái đó phải stop liền. Cô này cô nói có thầy nói là khi mình ngồi thiền đau thì không có đổi, để nguyên vậy quán cái đau. Thì có phải vậy không? Có đúng không? Cái đó cũng tốt. Thầy đồng ý. Thầy tu trong chùa thì phải như vậy. Khi đau là phải ngắn răng chịu đựng. Nhưng mà thầy thấy tội nghiệp quý vị quá. Thầy chủ trương là tu enjoy, relax. Còn cái tu kiểu kia là tu rút. Thì tùy, nếu mà quý vị tu tứ niệm xứ với thầy đó, thì thầy sẽ bắt tu như vậy. Để làm chi? Để cảm nhận cảm thọ đó. Và để làm chi? Thường thường những cái khóa tứ niệm xứ mà tu thiệt á, là thầy bắt ngồi 2 tiếng đồng hồ. Để làm chi? Để mới thấy được cái đau và facing cái đau. Để làm chi? Để thấy được cái đau không phải là mình. Khi mình bắt đầu đau á, mình sẽ thấy cái đau là mình. Mình ráng ngồi một hồi á, thì đến khi mình thấy cái đau không phải là mình nữa đó, thì mình chiến thắng nó. Thì sau đó nó thua, thì sau đó nó biến mất, nó không trở lại. Nó vậy thôi. Thì tùy cái đó là một phương pháp. Nó có nhiều phương pháp trong tứ niệm xứ, gọi là thọ niệm xứ. Ngồi cho đến khi nào bất cứ cảm thọ đau nào khởi lên, thì không có được nhúc nhích, để nguyên nhìn. Nhìn nó mồ hôi nó chảy ra vậy nè. Thì một thắng hay thua. Mình thắng thì sau đó nó không trở lại nữa. Còn thua thì chờ lần sau nó trở lại. Trở lại gì? Ngồi 2 tiếng. Đến 2 tiếng 15 phút là bắt đầu đau rồi. 2 tiếng 15 phút đau là mình bỏ. Thì mai mình ngồi thiền 2 tiếng hôm sau, đến đúng 2 tiếng 15 phút nó lại đau lại. Thì đến khi mình nói 2 tiếng 15, ok, kia này không bỏ nhìn ấy. Thì vì hai bên đánh nhau chừng 10 phút, 15 phút gì đó. Thì nếu mình nhấn chịu đựng nữa đó, thì sau đó thua. Nó thua thì nó thua, nó biến mất. Thì nó biến mất này, sau đó mình ngồi cho tới 4 tiếng luôn không sao. Nhưng mà tới 4 tiếng 15 phút thì tên khác nó ra, nó kêu thứ cao thủ hơn. Cô này cô hỏi đó là khi cô ngồi thiền á, thì cô cảm thấy cái hơi nó đi qua đan điền luôn, nó đi quá mức đan điền. Đan điền là dưới lỗ rốn, chừng 3 cm tức là khoảng chừng 1 inch đây, khoảng cỡ 1 inch. Đó, thì đơn điền nó ở chỗ đó. Thì tại sao mà nói là đơn điền? Tại vì cái đó nó, cái nơi đó nó gọi là huyệt khí hải. Huyệt khí hải, khí hải tức là bể khí. Thì tất cả những chỗ đó đó, mình đưa bao nhiêu khí vô nó cũng chứa được hết đó, nó không bao giờ bị overload. Dồn bao nhiêu khí cũng cho chỗ đó được hết. Còn nếu mà mình dồn khí vào những chỗ khác á, thì nó chỗ khác nó bị overload. Tức là mình dồn khí nhiều vào chỗ nào là chỗ đó nó bị quá mức và nó sẽ sinh bệnh. Còn nếu mình dồn khí vào đan điền á, thì không bao giờ bị bệnh hết. Có vậy thôi. Cho nên nếu cô cảm thấy khí của cô đi quá hơn đan điền á, thì không có tốt. Rồi sao kéo lên ha? Khi cô thấy khí bắt đầu nó chạy xuống đan điền, cô stop để cô phải thở ra, không cho đi quá. Không thì bây giờ cô chỉ có set up cái mind thôi. Trong khí công á, là ý dẫn khí. Ý mình đi tới đâu á, tức là ý mình nghĩ tới đâu á, thì khí nó sẽ chạy tới đó. Tại mình nghĩ là hơi thở xuống đan điền thì khí nó xuống đan điền. Bây giờ cô nói xuống đan điền thôi, không được đi quá nha. Cô chỉ nói vậy thôi, cô chỉ set cái mind vậy thôi. Bây giờ hít vào tới đan điền thôi, stop ở đó, không được đi quá, rồi sau đó phải đi ra. Không ngoài có bị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về hâm tân cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.